Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, vượt qua thế giới lữ hành, một con quạ đứng ở phương tu thư phòng treo đặc chế tiểu trên xích đu lắc tới lắc lui. Phương tu nhìn lấy nó, nghiêm túc nói, ta cho ngươi mở ra phong ấn, ngươi đến thành thành thật thật nghe lời. Mấy năm sau chúng ta cùng nhau đi đồng hồ thành tham gia thời không quản lý hội nghị. Đến lúc đó chẳng có chuyện gì. Phòng nhà lập tức trở nên mừng rỡ không thôi. Có thật không? Chỉ cần ngươi cởi ra trên người ta phong ấn, ta tuyệt đối không chạy. Phương tu con ngươi híp lại, không có biểu tình gì, mặt nhìn qua lại càng để cho người sợ hãi. Phòng nhà cũng lộ ra nhân cách hóa biểu tình, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Trước Phương Tu chỉ cần lộ ra cái biểu tình này, nó cũng không có ngày tốt qua rồi. Ngươi nếu dám chạy, ta bắt được sau đó ngươi cũng đừng nghĩ lại rời khỏi nơi này. Hơn nữa đừng quên, đồng hồ thành bây giờ còn truy nã ngươi đây. Ngươi cái này đưa tin đưa không thấy bóng dáng thần sứ người đưa tin. Phương Tu không có lại nhìn chằm chằm Phong Nha, mà là cầm đứng lên cạnh một quyển sách, dựa vào ghế, thản nhiên nói, suy nghĩ một chút, là đàng hoàng nghe lời. Mấy năm sau trở lại đồng hồ thành, vẫn là mạo hiểm to đại phong hiểm biện pháp chạy trốn, bị ta làm thành nướng quả đốt mèo ăn, hoặc là bị đồng hồ thành truy nã, vĩnh còn lâu mới có thể trở về đồng hồ thành. Ngươi chọn một. Phong Nha Ross dâu đúng là một cái thần thoại chủng tộc quạ đen. Nhưng là cái đầu này dường như không có nó những thứ kia đồng tộc hoặc là tổ tiên như thế linh quang. Bằng không cũng sẽ không tại đưa tin thời điểm lạc đường. Ross dâu tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Thật sự sao? Ta lấy vĩ đại Phong Nha nhất tộc danh nghĩa thề. Nghe được Phương Tu nghi ngờ lời hứa của nó, cái này Phong Nha trong nháy mắt giơ lên sống lưng, có chút tức giận nói. Phương Tu nhìn Phong Nha Ross dâu một hồi, gật đầu một cái, phía sau đi theo ta. Làm rất tốt, nói không chừng một ngày kia ngươi cũng có thể trở thành cấp 8. Trở lại đồng hồ thành quạ ổ, trở thành một vị quạ thần, mà không phải là một cái thông thường Phong Nha người đưa tin. Nói một chút đến quạ thần. Cái này Phong Nha đậu xanh mắt ti hí liền thoáng cái sáng lên. Lập tức tưởng tượng lan man. Quả thần Ross dâu, vĩ đại Ross dâu miệng hả? Phương Tu vung tay lên, đem trên người Phong Nha này phong ấn cho cởi ra, in vào nó sâu trong linh hồn một cái màu bạc ấn ký. Trong nháy mắt từng chút tan rã băng tán. Từng tầng một dũng động sức mạnh bắt đầu từ nơi này quạ đen trên người bộc phát ra. Hai cánh rung một cái, lập tức nhìn thấy một cái vòng xoáy ở trước mặt của nó tạo thành. Nó thoáng cái chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây sau, lại một cái mới không gian vòng xoáy lần nữa mở ra. Phong Nha từ bên trong ngó giáo giác nhìn lại, nhìn về phía Phương Tu. Cười hắc hắc nói, ta không có chạy. Phương Tu nhàn nhạt gật đầu một cái, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay. Ta biết, tư thế này ngược lại lệnh quạ đen càng thêm sợ hãi rồi. Thành thành thật thật theo không gian trong nước xoáy đi ra. Dương cánh bay lên phía trên tiểu trên xích đu đi rồi. Trước mặt Phương Tu một bản cổ tịch bên trên, một cái bút lông tự động bay lượn không ngừng viết văn tự. To lớn bên trong thư phòng bày tam trọng kệ sách cùng mênh mông tàng thư không ngừng có bị rút ra. Lại không hề ngừng bị khép lại ném trở về. Phương Tu liền như vậy một bên biên soạn chính mình suy diễn bên trong địa tiên chi đạo. Vừa hướng Phong Nha nói xảy ra vấn đề, muốn đi một cái khác thời không thế giới. Cần gì dạng trình tự? Phong Nha đối với cái này hết sức quen thuộc, có chút thuộc lòng trôi chảy cảm giác. Phương pháp có nhiều vô cùng rồi, bất quá phần lớn chính là như thế mấy loại: siêu cách không gian truyền tống thuật, vị diện hình chiếu thuật, hoặc là cái này hai loại thần thoại vu thuật đối ứng đạo cụ. tỉ như ngươi đứng ở đó cái gì thiên giới cửa chính là thuộc về siêu cách không gian truyền tống thuật siêu cự ly cửa không gian truyền tống. Có thể dùng đang nhắm vào vượt qua siêu viễn cự ly thế giới truyền tống bên trên. Mà trang tại, cái không gian này trong đạo cụ mặt, chính là thông thường cửa không gian truyền tống. Phần lớn chỉ có thể dùng tại bên trong thế giới tiến hành vị diện hoặc là tinh giới rời đi. Còn, có liền là thông qua bóng mờ giới tiến hành di chuyển rồi. Đại đa số thời không người lữ hành đều là thông qua loại phương thức này. Dù sao phía trên cái kia hai loại, đại đa số đều phải là thực sự thần vị cấp tồn tại mới có thể sử dụng. Còn chưa phải là thông thường thật thần vị cấp. Phương Tu gật đầu một cái. Như thế ngươi liền là thông qua xé ra hàng rào không gian. Dọc theo âm phương hướng của ảnh giới tiến vào một cái thế giới khác rồi hả? Phong Nha Ross dâu gật đầu một cái. Không sai, chính là như vậy. Phương Tu hỏi một cái, nếu như muốn ngươi dẫn ta đi một cái thế giới khác, ngươi cần gì? Phong Nha Ross dâu cánh chụp thùng thùng vang, đương nhiên quan trọng nhất là thu được một cái thế giới khác chủ thần cho phép rồi. Bằng không tùy ý xông vào một cái khác thế giới của chủ thần, ngang hàng với tuyên chiến cùng xâm phạm, đồng thời còn lúc cần không quản lý quốc hội nhất thức. Ba phần văn kiện chính thức báo cáo, phía trên cần phải có thời không quản lý quốc hội đóng dấu. Người lữ hành còn phải có thời không quản lý quốc hội ký phát thời không người lữ hành tư cách. Chứng nhận, ta thu được trao quyền sau. Chỉ cần ngươi cho ta mục tiêu thế giới mỏ neo không gian điểm vị trí tọa độ, liền có thể mang ngươi tùy ý tiến vào bất kỳ một cái nào thế giới. Phương Tu, không cần để ý những thứ này, ngươi liền nói cho ta biết, ta cho ngươi tọa độ, ngươi có thể hay không mang ta tới. Phong Nha Ross dâu nhìn về phía Phương Tu, đây chính là không tuân theo thời không điều lệ thứ 362 điều hòa thứ. Phương Tu lập tức cắt đứt nó, ta không cảm thấy một cái đi lang thang khắp nơi ăn ăn uống uống. Tùy tiện xông vào thế giới người khác không có đánh báo cáo. Hơn nữa còn đem đồng hồ thành nhiệm vụ quên ở sau ót ra hỏa. Sẽ tuân thủ lúc nào không quản lý điều lệ. Phong Nha nhất thời lời nói cứng lại. Con, đương nhiên, cái này cũng có một chút ngoại lệ á. Coi như chủ thần cùng kẻ chi phối thời không. Bản thân liền có đặc quyền. Chỉ phải bị thế giới đối phương chủ thần mời. Chúng ta liền có thể tới làm khách. Loại này giữa chủ thần giao lưu cũng không hiếm thấy. Mặc dù có nhỏ như vậy tiểu nhân không tuân theo thời không quản lý điều lệ, nhưng là điều lệ bản thân liền là các ngươi chủ thần định. Mỗi triệu mở một lần đại hội đều sẽ sửa đổi một lần. Cái này một bản kẻ chi phối thời không quản lý quy tắc. Vẫn là lần trước 412.592 đến lúc đó không quản lý hội nghị do sở có kẻ chi phối thời không chung. Nhau nghị định, cho nên, Phong Nha nói tới chỗ này tức cười méo một chút đầu nhỏ. Phương Tu cũng đại khái biết rõ cái thời không này quản lý quốc hội đặc chất. Cùng trong hắn tưởng tượng chính là một cái liên hợp lại thống trị sở có thời không quốc hội. Chúng ta có thể muốn làm gì thì làm. Tất cả những người khác cũng không được tổ chức. Thoạt nhìn để cho cái này Phong Nha mang theo chính mình lẻn vào một cái thế giới khác. Cũng không có gì khó khăn. Hỏi xong những lời này sau, Phương Tu theo trong ngăn kéo lấy ra một cái đặc chế sách tay nhỏ. Chính là Phong Nha Ross dâu biêu kiện. Ném cho nó, Phong Nha vừa nhìn thấy vật này kích động không thôi. La to, cái túi sách của ta. A. Cái túi sách của ta, bắt vào tay sau lập tức khóa ở trên người, tả hữu bật, quy mấy cái, giống như mặc vào nhất quần áo đẹp đẽ sau đó thương yêu bưng lấy ma sát rất lâu. Sau đó liền bay ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Trần Cẩn khoe khoang đi rồi. Bước đầu tiên, cởi ra cái này Phong Nha coi như thần thoại giống loài năng lực thiên phú. Sau đó Phương Tu thì phải bắt đầu làm lên đi một cái thế giới khác chuẩn bị rồi. Phương Tu đầu tiên chỉnh sửa một chút, lần này đi một cái thế giới khác. Mục tiêu đầu tiên, Phương Tu muốn tra nhìn thế giới đối phương toàn thể tình huống, hiểu rõ đối phương tất cả tin tức. Hoàng hôn ngày cuối cùng đã nguy hiểm đến một bước kia. Thứ hai, Phương Tu cần phải tận lực thu thập liên quan với một cái thế giới khác hệ thống sức mạnh cùng đủ loại siêu phàm kiến thức, có bao nhiêu cái nghề nghiệp chủng loại, cùng Phương Tu sáng tạo tiên đạo hệ thống có dạng gì khác biệt. Thứ ba, Phương Tu yêu cầu thu thập tất cả dị thế giới thần linh danh sách, bao gồm thần chức của bọn họ, truyền thuyết, tín ngưỡng, phía sau thậm chí càng chú ý tất cả dị thế giới thần linh chiều hướng, cùng với ai sẽ là cái kế tiếp đem phải bỏ mạng thần linh. Vậy đại khái chính là ba cái sơ kỳ mục tiêu, đương nhiên cũng không khả năng một lần toàn bộ hoàn thành. Ba cái cũng đều là lâu dài tính chất nhiệm vụ. Phương Tu lần đầu tiên tiến vào, chỉ cần thăm dò rõ ràng một cái đại khái tình trạng là đủ rồi, an toàn là số một. Vài ngày sau, phòng nhà xé ra rào chắn không gian một lần nữa xuất hiện trước mặt của Phương Tu. Nói nó đã thành công ở dị thế giới cái neo định một tọa độ vị trí, tìm được một cái ổn định điểm dừng chân. Phòng nhà đã đánh tốt tiền trạm, Phương Tu bên này cũng chuẩn bị xong hết thảy. Phương Tu mang đủ chính mình cho là sở có thứ cần. Đổi lại một thân trước tại Hải Thần Bác ngươi lăn na trong ảo cảnh nhìn thấy ăn mặc, phủ thêm áo choàng màu đen, sau đó cùng một trong số đó cùng bước vào màu xám ảm đạm trong nước xoáy. Đi đến một cái thế giới khác, sống lại kẻ chi phối hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.